Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 58, anh đơn phòng đã quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tòa nhà ký túc xá, Tống Ngọc thử chơi một ván, không ngờ lại đánh thắng, khiến cậu không khỏi cảm thấy hứng thú một chút. Chơi lại đi, nghiêm túc chút, không cần phải nương tay. Cậu gửi tin nhắn cho người chơi đối diện là Little Baby, lo lắng đối phương có thể nghĩ cậu chỉ là một người qua đường bình thường, nên cố tình giữ lại sức mạnh. Vì thế cậu lại gửi một lời mời chơi thêm ván nữa. Không phải nói là thiên tài đường giữa sao? Lấy ra chút thực lực đi chứ. Làm gì mà cứ lề mề vậy? Muốn làm gì đây? Thông điệp đầy khiêu khích này khiến tất cả các thành viên trong chiến đội Illichum bùng nổ. Không sai, đây chắc chắn là zombie. Nếu không phải anh ta thì còn là ai? Cái trình độ châm chọc vẫn trước sau như một. Thực sự khiến người ta tức phát điên. Đánh! Đội trưởng nghiến chặt răng ra lệnh một cách kiên quyết. Zombie là cao thủ eSports từng rất nổi tiếng trên mạng C quốc cách đây vài năm. Anh ta chơi vị trí nào cũng rất thành thạo. Chính vì vậy cực kỳ hiểu cách chơi của các tuyển thủ mỗi chiến đội. Chỉ cần đánh bại được anh ta, những tuyển thủ khác không có gì phải sợ. Đánh nghiêm túc, quay lại toàn bộ quá trình. Sau trận chúng ta sẽ phân tích từng chút một. Hả, còn muốn phân tích lại sao? Người mới gia nhập đội Little Baby nhịn không được có chút muốn khóc. Nhưng vì bị áp lực từ các đồng đội, cậu ta chỉ có thể run run rẩy rẩy đồng ý. Cậu ta lau mặt, không thể không lấy ra trạng thái tốt nhất của mình. Cậu ta không tin là cả một đêm lại không thể thắng một ván nào. Nhưng chỉ có quỷ mới biết được đối phương thực sự có tình huống như thế nào. Hai người bọn họ đã chơi 5 ván, mà 5 ván tất cả đều là chiến thắng của đối phương. Lần đầu tiên cậu ta còn có thể nhận ra một số động tác của đối phương có phần chậm chạp. Nhưng chờ đến ván thứ 3, đối phương đã rất thành thạo. Cho đến ván thứ 5, mẹ kiếp, cậu ta chạy khắp cả sân, nhưng gần như chẳng bao giờ bắt được đối phương. Anh bảo tôi đây chỉ là một cao thủ eSports nổi tiếng trên mạng. Cái này rõ ràng là một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp mà. Không, cậu ta cũng đã từng đối đầu với không ít cao thủ từ các căn cứ của các ngôi sao ở C quốc, nhưng chưa có một ai khó chơi đến như vậy. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Little Baby bị đánh đến mức mất phòng thủ. Đến ván cuối cùng, tâm lý của cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ, không còn biết mình đang chơi gì nữa, chỉ muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt. Không còn cách nào, trước đây cậu ta quá thuận lợi, cho nên đột nhiên xuất hiện một người như vậy, cứ thế đè cậu ta xuống đất mà đánh. Trong tình huống bất ngờ như vậy, không thể không khiến cậu ta nghi ngờ liệu mình có thực sự phù hợp với ngành eSports này hay không. Đánh xong 5 ván, Tống Ngọc đã thỏa mãn, lòng tràn đầy hiếu kỳ cũng đã bị tiêu tan hầu như không còn gì. Nhắm mắt lại, tắt điện thoại, cậu liền ngủ ngon lành, nhưng những người khác lại không có điều kiện ngủ ngon như vậy. Cả giới eSports bị đánh thức giữa đêm, gần như một nửa số tuyển thủ Bắc Mỹ không thể kìm lòng mà online. Từng người gọi điện cho đội trưởng Illichum, mong muốn được công khai video trận đấu với zombie vừa rồi để nghiên cứu. Các đồng đội của Illichum vẫn đang an ủi Little Baby người vừa bị đánh bại. Với vẻ mặt của những người đã từng trải, bọn họ liên tục khuyên nhủ. Ôi trời, cậu quen rồi sẽ hiểu thôi. Anh ta là như vậy đấy. Thấy cao thủ là muốn đánh 2 ván. Chắc nghe nói đến tên tuổi của cậu nên mới cố tình tìm đến. Hà! Cậu không biết biệt danh của anh ta à? Anh ta chính là anh đơn phòng trong giới nghề đấy, người có thể phòng thủ tất cả các vị trí, chuyên đi tra tấn đẫm máu các tuyển thủ chuyên nghiệp, thích khiêu chiến những cao thủ lợi hại, rồi công khai nghiền nát bọn họ. Đúng đúng đúng, thật ra không trách cậu đâu. Đội trưởng của chúng ta cũng từng bị anh ta hành rồi. Mấy đội vô địch ở C quốc đó. đội nào mà không bị anh ta đè xuống đất mà xử lý chứ? Đừng lo, trên sân đấu cậu sẽ không gặp anh ta đâu. Anh ta chẳng bao giờ tham gia các giải đấu. Cậu còn trẻ, còn anh ta thì là tiền bối lão làng rồi. Cho nên đây chính là kinh nghiệm quý báu. Chỉ cần cậu hiểu rõ, người tiếp theo đi tra tấn đẫm máu tất cả mọi người chính là cậu. Cuối cùng, với tất cả những lời khuyên như vậy, đứa trẻ mới vào nghề đã được an ủi, không còn nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay rút lui khỏi giới e-sport nữa. Còn về phần zombie thiếu đạo đức kia, với hành động mất tích suốt 2 năm, vừa trở lại đã lập tức đi tra tấn đẫm máu những tài năng trẻ mới tham gia giải đấu. Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền ra khắp nơi. Khác với thái độ vừa đau khổ vừa hạnh phúc, vừa nghiến răng vừa thức suốt đêm để lưu lại video học hỏi của các tuyển thủ e-sport, fan e-sport ở C quốc lại vô cùng vui mừng, như thể tìm lại được bảo bối đã mất, lập tức đưa cụm từ anh đơn phòng đã quay trở lại lên top tìm kiếm. Ai biết được chứ, mẹ ơi, người đàn ông thiếu đạo đức mà mẹ yêu thích kia cuối cùng cũng trở lại rồi. 2 năm rồi, nếu anh ta không quay lại, con còn định báo cáo mất tích đấy. Ô ô ô, rốt cuộc là đã nhớ ra được mật khẩu tài khoản rồi sao? Vẫn là cái hương vị đáng chết đó. Vừa online là lập tức nhắm vào những người mạnh nhất. Thật sự mà nói, khi không có zombie, cả giới e-sport trở nên nhạt nhẽo vô vị. Hứa với tôi đi, đừng bỏ đi, đám tuyển thủ e-sport cần anh răn đe một cách dữ dội đấy. Hôm nay là ngày nào? Tôi thật sự còn đợi được ngày anh ta quay lại sao? Chúa ơi, anh đơn phòng, ai mà lại lấy cái tên này? Cũng thật tài tình quá đi. Thật sự chỉ thích cái cảnh mạnh mẽ của kẻ thắng lại hướng đến những người còn mạnh mẽ hơn. Lần đầu tiên thấy Little Baby bị phá phòng thủ, đã thật đã, chỉ một khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi, như một buổi tiệc hoang dã chỉ dành riêng cho giới e-sport. Nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ bảng xếp hạng tìm kiếm, không ít người qua đường không hiểu về game, nhưng khi nghe nói một cao thủ mạng C quốc lại có thể dễ dàng phá phòng thủ của một thiên tài e-sport nổi tiếng nước ngoài, mà còn thắng liền 5 ván. Bọn họ cũng không khỏi cảm thấy tự hào, không kìm nổi mà gia nhập giới. Đúng lúc đó, Đỗ Nhược Hiên bị đội trưởng gọi dồn dập đánh thức giữa đêm. Khi nghe tin zombie lại online, hắn không khỏi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm được 100 triệu. Hắn thật sự rất muốn đấu một trận với zombie. Tại sao lại không đấu với hắn? Có phải vì hắn quá yếu không? Anh, nhìn tôi đi, tôi cũng muốn đấu với zombie mà. Vô số người từng nghĩ rằng anh đơn phòng đã rút lui khỏi giới, không còn chơi game nữa. Giờ đây khi thấy anh ta trở lại, đều không khỏi hừng hực khí thế, bắt đầu cuồng nhiệt trở lại. Trong khi đó những thành tích trước đây của anh ta cũng được các fan ghi chép lại, lan truyền khắp mạng. Những câu chuyện như công khai khiêu khích chiến đội Forbes, đánh bại tất cả đối thủ của Forbes, hay việc tra tấn đẫm máu với chiến đội Phong Minh, khiến hai tuyển thủ tuyên bố rút lui khỏi giới, hay chê bai server Bắc Mỹ là rác rưởi, chẳng có ai có sức chiến đấu. Những hành động thiếu đạo đức này khiến khán giả nghe được phải ngạc nhiên không thôi. Thậm chí sự chú ý vào chương trình sự kết hợp hoàn hảo cũng bị giảm bớt đi phần nào. Đặc biệt là trong giới game, mọi thứ càng trở nên cuồng loạn, người ta gần như muốn vác biểu ngữ ra đường để chúc mừng sự trở lại của zombie. Điều đáng tiếc là, đối phương thật sự giống như cũng chỉ vì danh tiếng mà đến. Vào game chỉ để chơi với Little Baby một ván, chơi xong thì lập tức thoát game mà không chút do dự. Không thèm để ý đến vô số lời mời thách đấu từ các chiến đội khác. Dù bên ngoài ồn ào thế nào, Tống Ngọc đã yên giấc lại chẳng biết gì. Chờ đến khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, thì nghe được tin Đỗ Nhược Hiên đã quay lại căn cứ rồi. Hà, hôm nay giữa trưa chẳng phải muốn hẹn hò sao? sao lại quay lại căn cứ rồi? Tống Ngọc nghi hoặc dò hỏi hai vị đạo diễn, nhưng câu trả lời lại là, cậu không nghe nói gì về chuyện tối qua trong giới eSports sao? Nghe nói có một cao thủ nào đó đã trở lại. Chính vì thế các tuyển thủ eSports đều bị gọi đi để phân tích trận đấu và nghiên cứu chiến lược. Đỗ Nhược Hiền đương nhiên cũng bị gọi đi rồi. Tống Ngọc, cho nên, cái, cao thủ mà mấy người nói đến chẳng lẽ là tôi sao? Cậu không chắc chắn lắm. Suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại ra kiểm tra bảng xếp hạng tìm kiếm. Quả nhiên, ngoài Từ Khóa đứng đầu, anh Đơn Phòng đã quay trở lại. Vị trí thứ hai ngay sau đó là Little Baby bị zombie tra tấn đẫm máu, đằng sau còn kèm theo một dấu bảo, màu đỏ tươi, cảm thấy có chút xấu hổ. Tống Ngọc liếc mắt một vòng, không có ý kiến gì về việc Đỗ Nhược Hiên rời đi. Cậu ngoan ngoãn ăn xong bữa, rồi cùng với Thẩm Dung Thời và Mark tổ chức một cuộc họp đơn giản. Sau đó lập tức di chuyển đến gần căn cứ của Fox. Chờ đợi bữa hẹn vào buổi trưa, trong phòng phát sóng trực tiếp, không ít fan đi cùng tỏ ra khá không hài lòng. Bọn họ chủ yếu là người trong giới âm nhạc, không bao giờ quan tâm đến eSports, cũng không biết gì về sự kiện lớn trong giới eSports tối qua. Chỉ riêng việc Đỗ Nhược Hiên đối xử hời hợt với cuộc hẹn này, dường như trong lòng hoàn toàn không coi trọng Tống Ngọc, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tức giận. Tối hôm qua, khi người chồng cũ của cậu vừa mới thổ lộ tình cảm một cách chân thành, muốn nối lại tình xưa, người không chỉ không trân trọng mà còn tỏ ra thờ ơ, thật sự coi thường chúng tôi, những người đã bỏ ra rất nhiều phiếu bầu tạo ra cơ hội này. Không ít fan CP tuyên bố mối quan hệ đã be, không kìm được mà gửi lời xin lỗi trên màn hình. Tuy nhiên, fan của Đỗ Nhược Hiên lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Các người biết zombie quan trọng như thế nào trong giới eSports không? Chỉ là một show gặp gỡ hẹn hò mà thôi, có gì lớn lao đâu. So với Tống Ngọc, chắc chắn là zombie quan trọng hơn nhiều đi. Hơn nữa, Đỗ Nhược Hiên vốn dĩ không thích Tống Ngọc. Đây là các người ép bọn họ lại với nhau, sao lại yêu cầu chúng tôi phải chu đáo như vậy? Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hai bên cứ như thế cách một cái màn hình tranh cãi. Tống Ngọc đương nhiên không biết tình hình náo nhiệt trong phòng phát sóng trực tiếp. Cậu chỉ ngồi trong nhà hàng đã hẹn trước, chờ đợi. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, sắp đến 13:30 mà người vẫn chưa thấy đến. Cậu không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Đạo diễn, chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục cuộc hẹn này sao? Các người có muốn gọi điện liên lạc với bên kia một chút không? Cậu nửa đùa nửa thật, hướng về nhóm quay phim bên cạnh mà hỏi. Nhóm quay phim lập tức đi sang một bên gọi điện thoại, nhưng gọi nhiều lần mà bên kia vẫn không ai nghe máy. Không còn cách nào khác, Tống Ngọc đành phải tự mình gọi món bắt đầu ăn trước. Lúc này, Đỗ Nhược Hiên đã hoàn toàn quên mất chuyện hẹn hò. Hắn đang chăm chú nghe đội trưởng phân tích và đánh giá lại trận đấu. Ánh mắt đầy phấn khích, thậm chí bữa trưa cũng chỉ là ăn cơm hộp cùng với đồng đội. Nhóm quay phim đã nhiều lần muốn nhắc nhở, nhưng tiếc là cuộc họp của bọn họ không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Bởi vậy chỉ có thể đem hết thảy đều nghẹn ở trong miệng. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Nhược Hiên mới chợt nhớ ra hình như hắn đã hẹn gặp Tống Ngọc. Lập tức vỗ đầu, hoảng hốt vô cùng, vội vàng lấy áo khoác chạy nhanh về phía nhà hàng. Chờ hắn đến nơi, Tống Ngọc đã ăn gần xong hết rồi. Đỗ Nhược Hiên thở hồng hộc đẩy cửa ra, khuôn mặt đầy vẻ áy náy. Xin lỗi nhé, hôm nay bọn tôi hơi bận. Tôi quên mất, mà nếu không thì để tôi mời bữa này. Tống Ngọc mỉm cười nhìn hắn, không có phản đối. Tất nhiên rồi, nếu không phải anh mời, chẳng lẽ tôi tự bỏ tiền ra sao? Tôi đã phải chờ anh 2 tiếng đồng hồ. Với khoảng thời gian đó, tôi có thể đã đến nhà của một thành viên tổ chức tự sát X rồi đấy. Đỗ Nhược Hiền vội vàng đi thanh toán, liếc nhìn nhóm quay phim đang kiềm chế cơn tức giận, cảm thấy có chút tội lỗi. Lẽ ra cuộc hẹn theo yêu cầu của chương trình chỉ có một bữa trưa này, nhưng giờ cả hai đã tách ra ăn riêng. Để Tống Ngọc quay về nhà ngay như thế có vẻ quá thiếu lịch sự. Vì thế hắn thử thăm dò mở miệng hỏi, cái kia, nếu không, cậu đi cùng tôi tới căn cứ của bọn tôi tham quan một vòng nhé. Căn cứ, Tống Ngọc không khỏi ánh mắt sáng lên. Thật ra, dù đã đánh bại rất nhiều tuyển thủ eSports, cậu cũng chưa từng tham quan căn cứ của bất kỳ chiến đội eSports nào. Nghe nói trong đó có đầy đủ các loại thiết bị hiện đại. Lại còn có không ít mô hình, máy chơi game kiểu cũ. Ngày trước Fox cũng đã mời cậu, nhưng vì cậu đã đắc tội với quá nhiều người, sợ đó có thể là một buổi hồng môn yến, không dám đi vào vì sợ sẽ bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận, cho nên đã từ chối. Hiện giờ có thể nhân cơ hội trong chương trình hẹn hò này để vào mà không bị nghi ngờ. Thật là một cơ hội tốt. Vì vậy, Tống Ngọc không chút do dự, liền đồng ý ngay. Căn cứ Fox thuộc về công ty sản xuất game nổi tiếng của Đỗ gia tại tỉnh D, cũng coi như có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Cho nên chỉ riêng diện tích đất cũng đã rộng bằng 4 đến 5 sân bóng rổ. Nghe nói, bọn họ đã mời các nhà thiết kế Nhật Bản đến để thiết kế riêng. Toàn bộ căn cứ trông như một con tàu vũ trụ, chia thành 3 tầng trên, giữa và dưới, với cảm giác công nghệ cao vô cùng mạnh mẽ. Vừa bước vào, Tống Ngọc đã cảm nhận được một luồng không khí lạnh lùng đặc trưng của thế giới điện tử. Những cột ánh sáng xanh đứng vững, các màn hình lớn, máy chơi game, logo điện tử, khu vực nghỉ ngơi, tất cả tạo nên một không gian khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ riêng khu huấn luyện cho các tuyển thủ trẻ đã chiếm nguyên một tầng. May mắn là các phòng của tuyển thủ không quá lớn, tất cả đều ở chung một khu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp. Vì vậy trong một lần Tống Ngọc đã gặp gỡ đầy đủ các thành viên trong chiến đội Fox. Nhiều nhân viên công tác khi nghe nói khách mời của chương trình hẹn hò đến, đã tò mò xuất hiện, trên mặt đầy sự hiếu kỳ và phấn khích, khi thấy Tống Ngọc dẫn theo đoàn quay phim đi ngang qua hành lang. Các nhân viên công tác không khỏi mở lớn miệng, đờ người mất một lúc, cái đờ mờ, đây là khách mời của chương trình hẹn hò à, sao lại đẹp như vậy? Mặt mũi kiểu này vẫn còn là người bình thường sao? Còn đẹp hơn cả trên TV gấp mấy lần ấy chứ. Các nhân viên công tác bị chấn động không thôi. Đội trưởng của Fox thì càng không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn một cái về phía Đỗ Nhược Hiên, lại nhìn một cái về phía Tống Ngọc, rồi lại nhìn về Đỗ Nhược Hiên. Ánh mắt ấy rõ ràng như đang nói, thằng nhóc cậu đúng là may mắn quá. Sao dám như vậy? Cảm xúc đó bộc lộ ra một cách rõ ràng. Nhìn thấy vậy, Đỗ Nhược Hiên chỉ cảm thấy mình thật sự rất ngượng ngùng và bối rối. Đúng vậy, tôi đã kéo chương trình hẹn hò xuống. Đừng nhìn tôi là một tuyển thủ eSports nổi tiếng, dựa vào mặt mà kiếm cơm. Nhưng trong chương trình này, tôi chính là người xấu nhất về mặt ngoại hình mà. QAQ, cách chương.